chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 227, máu chảy đầm đìa uy hiếp, chiêu thứ hai, mỉm cười nịnh hót. Gocchuyenaudio.com. Vương gia ở chỗ này. Tiểu Hương sốt ruột chỉ vào nhà xí so với bình thường còn bình thường hơn sốt ruột miêu tả Ngữ Diên trở ra lại đột nhiên quỷ dị mất tích. Đoàn người đến nơi đây nhìn trái xem nhìn phải xem, hầm cầu như cũ là hầm cầu, Ngữ Diên này làm sao có thể hư không biến mất rồi sao? Béo lão nhân khẩn trương không thôi, xem ra chỗ này không yên ổn. Lúc này, Phượng Ly Ca hơi hơi nhíu mi tựa hồ nghĩ tới những thứ gì, chẳng lẽ phía trước Ngữ Diên do dự làm cho hắn xem này nọ, hay là nơi này thật sự không bình thường? Nhưng mà không đúng nha, nếu thật là nói như vậy, hắn cùng Sở Hạo làm sao có thể một chút đều không có phát hiện. Đây tột cùng là một oán linh như thế nào, ô ô ô, tiểu thư. Tiểu Hương trừ bỏ khóc chỉ có thể đáng thương nhìn hướng Sở Hạo, hy vọng hắn vô luận như thế nào đều phải tìm ra tiểu thư. Nếu không, để cho người ta đem toilet móc lên, Lý Lập liền đề nghị nói, nhưng một giây sau, hắn liền nghi hoặc nói. Nhưng mà trong nhà vệ sinh này cũng không có người nha. Ta nghĩ chúng ta phải đi tìm hiểu tình huống nơi này một chút. Phượng Ly Ca mở miệng nói, tiếp theo hắn dẫn đầu đi về, mọi người thấy thế cũng vội vàng đi theo, cho dù chuyện này nghi hoặc khó hiểu, có lẽ, dân bản xứ có thể cho ra đáp án. Đi vào khách sạn tìm trưởng quầy ột đính vàng, trưởng quầy cho là có cái gì phải chiếu cố cống hiến sức lực đem khóe miệng a thật to, sau khi nghe tới Ngữ Diên ly kỳ mất tích mọi người rõ ràng thấy trên mặt hắn có một tia kinh ngạc cùng sợ hãi. Cái cô nương này không phải đang mang thai chớ? Trưởng quầy suy tư luôn mãi hay là hỏi ra nguyên nhân. Làm sao ngươi biết, Lý Lập kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ hắn có thuật đọc tâm hoặc là có thể tính toán ra hay sao? Trưởng quầy thấy thế thở dài một hơi, Sở Hạo để cho nhóm thủ vệ toàn bộ đi ra ngoài, hiện tại trong phòng cũng chỉ còn lại có mấy người bọn hắn, lúc này, trưởng quầy ngồi xuống thở dài nói. Cao vượng thôn này a, từ 5 năm trước một lần ngoài ý muốn bắt đầu không thịnh vượng được. Ngoài ý muốn, béo lão nhân lặp lại hai chữ này, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? 5 năm trước trong thôn có một đôi vợ chồng giản dị rất là ân ái, sau nam nhân này muốn cho thê tử sống tốt nên đi ra ngoài làm công, không nghĩ tới thê tử này một mình ở nhà gặp giặc cướp, trong nhà không chỉ có bị cướp sạch không còn ngay cả nữ nhân này cũng không tránh thoát được một kiếp, sau nữ nhân này không hiểu lại mang thai, nữ nhân này sau khi mang thai liền biết đứa nhỏ này nhất định không phải là của người nam nhân này, mà nàng lại vô cùng yêu tướng công của mình, vì cho tướng công một cái thân trong sạch hoặc là vì trả cho tướng công một cái thân trong sạch nàng. Nói tới đây, trưởng quầy đột nhiên có chút nghẹn ngào. Sau đó thì sao, Lý Lập hứng thú đều bị khơi mào đến đây vì thế tò mò truy vấn. Vì thế, nữ nhân này chính mình tự tay đem bụng mở mạnh lôi đứa nhỏ còn chưa hình thành ra. Nói xong, dùng sức lắc đầu, ngẫm lại một màn thê thảm kia, trong thôn không ai là không rung động. Chẳng lẽ đứa bé này thành oán linh uổng mạng, Phượng Ly Ca một câu nói toạc ra, trưởng quầy thở dài nói. Chuyện này ta liền không biết rồi, dù sao chỉ cần trong thôn có nữ nhân mang thai sẽ chết oan chết uổng, cho dù thi thể tìm được thì toàn bộ bụng đều là bị mở ra. Nói tới đây, hắn lại tỏ vẻ bất đắc dĩ. Gocchuyenaudio.com. Phượng huynh cái gì tà linh không tà linh, ngươi cho là đây là huyễn hoặc a, ngươi sẽ không phải nói trên thế giới có quỷ đi. Lý Lập trêu ghẹo hỏi, hắn xem ra nhất định là người làm, nhóm lỗi thời này luôn tin tưởng có thần tiên quỷ quái, kỳ thật nói là có người ngoài hành tinh hắn còn có cảm giác tin tưởng hơn. Phượng Ly Ca cùng Sở Hạo đồng thời nhìn hắn một cái đều không có nói chuyện, bọn họ đều quên, những người này đều là không nhìn thấy, tất nhiên không biết có một chuyện oán linh. Ô ô kia, tiểu thư làm sao bây giờ a, cục cưng của tiểu thư cũng mới có một tháng đây. Tiểu Hương nghe nói đều sốt ruột khóc lên, tiểu thư đáng thương. Chúng ta phái người đi tìm, chỉ San đứng dậy nhìn về phía các vị nói. Sở Hạo thấy thế gật đầu để cho nhóm thủ vệ ở trong thôn cẩn thận tìm kiếm, Phượng Ly Ca thấy thế đứng dậy nói. Người lưu lại bảo vệ bọn họ, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong, không đợi Sở Hạo mở miệng, hắn liền đi ra ngoài. Béo lão nhân thấy thế đứng dậy, đi vào cửa hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, Sở Hạo thấy thế đi vào bên cạnh ông nhẹ giọng la lên. Ông ngoại, béo lão nhân nghe tiếng nhìn về phía Sở Hạo nói. Đứa nhỏ Diên Nhi này đích thị là bị oán linh mang đi, ngươi phải nghĩ biện pháp cứu nàng nha. Sở Hạo nhìn về phía hắn nói. Ngươi yên tâm đi, Phượng Ly Ca đi ra ngoài, nàng định không có việc gì. Phượng Ly Ca, ngươi thật cái gì đều phải nhờ Phượng Ly Ca đi sao? Nàng là nương tử của ngươi, là của ngươi. Béo lão nhân nghe thấy vậy thở phì phì nói, một giây sau, không muốn nghe hắn nói cái gì mà là trực tiếp hướng trên lầu mà đi, xảo lão thái thấy tình huống không đúng, trực tiếp lôi kéo Chỉ San lên lầu, Lý Lập thấy tất cả mọi người rời đi, vì thế hắn cũng lôi kéo Tiểu Hương rời đi. dưới lầu nháy mắt yên tĩnh trở lại, mưa bên ngoài như trước rơi xuống, cũng làm cho người nhìn phiền lòng căm tức. Sở Hạo nhìn về phía bên ngoài tối như mực, trong lòng không hiểu hiện lên một tia lo lắng. Tiếp theo, hắn ma xuôi quỷ khiến giống như tiêu sái đi ra ngoài. Bên kia, ai nha, Ngữ Diên liền đem quỷ anh theo trên người của mình kéo xuống, tiếp theo nàng đứng dậy nhìn về phía chính mình tràn đầy vết máu, trong lòng vô hạn bi ai, trời ạ, có phải bởi vì nàng mang thai mà công lực sẽ giảm xuống hay không? Hắn vẫn chỉ là anh linh, nàng như thế nào ngay cả hắn đều đánh không lại. Thực cũng quá bi ai chứ, quỷ anh từ trên đất đứng lên khanh khách cười cười. Ta nói rồi ngươi không phải đối thủ của ta, nơi này là nơi chí âm chí tà, lợi khí của ngươi trong lòng đất tất nhiên công lực không nhiều lắm, còn nữa ta nói rồi ta không phải tà linh bình thường, ngươi nhìn đệ đệ muội muội của ta thì biết bọn họ đều là bảo vệ ta đây. Nói xong chu miệng châm chọc Ngữ Diên rất ngốc nghếch quá ngây thơ. Ngữ Diên liền đem vết máu trên người xoa xoa nói, ngươi muốn làm cái gì, ta muốn ngươi chơi với ta, ta nghĩ muốn mẫu than. Hắn nói xong đột nhiên yêu thương lên. Ngữ Diên nghe thấy vậy ngây ra một lúc ngừng rất động tác trong tay nhìn về phía nó, quỷ anh sâu kín bay đến trên ghế thở dài nói. Kỳ thật ta cũng không muốn thương tổn người, nhưng mà ta chính là muốn giúp trợ bọn họ nha, ta muốn làm cho bọn họ sớm được giải phóng. Nói xong nhìn về phía nàng nói rất là tự nhiên, giống như nó chính là đấng cứu thế. Ngữ Diên nghe vậy đi vào trước mặt của nó nhìn về phía anh linh rất nhỏ này nói. Góc chuyện audio.com. Nhưng mà ngươi làm như vậy sẽ làm bao nhiêu mẫu thân thương tâm đâu, bọn họ mang đứa nhỏ không đơn giản, bọn họ đều mơ tưởng cục cưng của mình, như ngươi vậy làm bọn họ chết cũng rất oan uổng. Oan uổng, ta đây thì sao, ta liền không oan uổng sao, vì sao mẹ ruột của bọn hắn sẽ che chở đứa nhỏ như thế, vậy cục cưng đâu? Mẫu thân cục cưng vì sao chán ghét cục cưng như vậy đâu? Quỷ anh đột nhiên kích động lên, kích động làm toàn bộ thân mình đều run run, máu lại không ngừng từ trên người nó chảy ra, trên mặt bàn, trên mặt đất toàn bộ đều nhiễm đỏ một mảnh. Cục cưng ngươi đừng kích động, nhìn về phía máu giống như suối phun trào ra, Ngữ Diên hoảng thần, đang nhìn bộ mặt quỷ anh dữ tợn, tóc gáy của nàng nháy mắt dựng lên, làm cho người ta nhìn xem cả người đều nổi da gà. Mẫu thân vì sao không quan tâm ta, cục cưng rất xấu xí sao, ngươi biết không, cục cưng bị lôi ra đau quá. Quỷ anh chợt đột nhiên hoảng hốt, toàn bộ thân mình đều lảo đảo, tựa hồ có chút bất đắc dĩ vừa tựa hồ có chút đau đớn, tóm lại là một bộ dạng rất khó chịu. Cục cưng, Ngữ Diên hoảng một chút tiềm thức nói cho nàng biết không thể để cho nó tiếp tục kích động, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, vì thế liền đi lên ngồi xổm trước mặt của hắn cười nói. Cục cưng rất xinh đẹp, ta xem cục cưng là một xuất tiểu hỏa đây. Nói xong cười ngọt ngào. Cục cưng đột nhiên nhìn về phía Ngữ Diên ngồi xổm trước mặt của nó, mà trên mặt của nó tươi cười lại càng tốt hơn, cũng không biết vì sao, trong lòng phiền chán dần dần nhạt đi, nó run run vươn tay đầy máu muốn đi đụng vào khuôn mặt Ngữ Diên, Ngữ Diên nhìn về phía đôi mắt đơn thuần của nó cũng không có tránh né, chỉ là thời khắc sắp chạm vào gò má của nàng một khắc quỷ anh thu tay về tiếp theo kinh ngạc hỏi. Vì sao ngươi không né tránh, ngươi không sợ sao? Ngữ Diên thấy thế ở trong lòng thường thường thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo thản nhiên cười nói. Tại sao phải sợ đâu, cục cưng chỉ là đứa nhỏ nha, trong lòng cục cưng thật ra là rất thiện lương. Lời tuy như thế, nhưng mà trên thực tế nàng vừa rồi xác thực có chút sợ hãi, hé ra tay máu đầm đìa muốn đụng vào gương mặt của ngươi, ngươi có thể chịu được sao? Nhưng mà nàng không thể để cho nó lại bị kích động, nếu không gặp thiệt thòi không hay ho vẫn chính là nàng, dù sao, đối với nó thân thủ quỷ dị nàng vẫn là không thể hiểu biết vì sao một quỷ anh sẽ lợi hại như thế. Thật vậy chăng, ha ha, lần đầu tiên có người nói cục cưng mặt đẹp, cục cưng thích ngươi, ngươi làm mẫu thân cục cưng được không? Quỷ anh nghiêng đầu nhìn về phía nàng cười hì hì hỏi, mà biểu tình dữ tợn của hắn lập tức đổi thành một bộ dáng ngây thơ đơn thuần như vậy cùng đứa nhỏ bình thường không có gì khác nhau. Cái gì, ngươi muốn ta làm mẹ ruột của ngươi? Ngữ Diên kinh ngạc nhìn quỷ anh này nhất thời bị lời của nó làm cho ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, làm mẫu thân cục cưng a, nó lại lặp lại một lần, tiếp theo đột nhiên âm lãnh cười cười. Nếu ngươi không đồng ý ta lập tức sẽ đem cục cưng trong bụng ngươi lôi đi ra. Nói xong, vươn tay máu chảy đầm đìa uy hiếp cười cười. Cách chương.